Học viện Bluesun, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa sáng tinh mơ, gió nhẹ nhẹ, bầu trời trong xanh, một cô gái nằm với cái tướng rất ư là dễ thương để Mick miêu tả cho mấy BN xem nha. Tưởng tượng sâu vào. Cái gối nằm dưới sàn nhà, cái mền thì nhồi n, Lam, con dậy ngay cho mẹ. Mau thay đồ rồi đến trường ngay. Nó lơ mơ, vừa nói với mẹ nó vừa chùi nước miếng. Được rồi mẹ, con đi ngay đây. Nó làm vệ sinh với tốc độ siêu ánh sáng, 5 phút sau, nó ra versus con người dễ thương vô cùng nhá, tóc cột cao một bên nhá, giày bata hồng rực rỡ, áo sơ mi trắng viền đỏ nè, váy đỏ nè. Nói tóm lại là siêu dễ thương luôn, chiếu chiếu, pháo hoe, nó ngắm mình trong gương, rồi nhìn lên đồng hồ chợt hét lên. Trời ơi, 7 giờ 5 rồi sao, nhanh nhanh đi mới được. Nó chạy xuống, thuận tay vớt luôn cái bánh mì, vừa chạy xe đạp điện vừa gặm ổ bánh mì, cũng cái lý do vừa chạy vừa ăn mà nó đâm vào xe BMW của một người khác. À, một thứ gọi là tạp âm vang lên. Nó ngồi dậy dẫn xe lên, vừa đứng, vừa suýt xoa cái xe, vừa lẩm bẩm. Giờ sao đây, lỡ đâm rồi thì chuồng luôn. Hé hé, vọt lẹ, bỗng có một giọng nói vang lên làm nó giật cả mình. Cô đang làm gì xe của tôi vậy hả? Nó quay lại thì thấy hai chàng trai, nó nhìn cả hai người một hồi lâu, nó suy nghĩ. Ở đâu lại có người đẹp trai như vậy chứ? Giọng nói của ưng lên làm giật mình. Cô ngậm miệng vào, nước miếng chảy rồi kìa. Nó tỉnh mộng lấy tay đưa lên chùi chùi cái miệng. Lòng hỏi nói lại nó một lần nữa. Cô làm gì xe tôi hả? Nó sực nhớ mình vừa làm. Tổn thương, một chiếc BMW, nó lắp bắp. Tôi có làm gì đâu, chỉ thấy xe anh đẹp nên xem chút thôi, làm gì ghê dạ. Nó bướng cãi lại, Long nói tiếp, cô coi mà làm cái xe của tôi lõm một lỗ kìa. Hay quá ha, nó cãi lại, tôi vô tội nha, tôi đi ngang thấy xe anh đẹp đứng lại nhìn thôi, đừng có mà đổ thừa nha. Đợi nó nói xong, Long đưa nguyên cái iPhone có đoạn video mà nó tông vào xe hơi, coi xong nó như. Đưa toàn tập luôn, cô nói được gì hết, Long ra vẻ chiêu nó. Sao cô nói gì được tức hả, giờ cô nói nữa cô đền xe cho tôi đi. Nó tỉnh lại, đền thì đền làm gì giữ dạ, nhiêu tiền, Long nhếch mép cười, $100,000 cô đền được không hả? Nó hét lên, cái gì 100,000 USD sao? Sao cô không đền được hả? Phòng nãy giờ mới lên tiếng, nhưng, giờ tôi chỉ có 20,000 anh lấy hốc. $20,000 hả? Phòng hỏi, à, không, không phải USD chỉ là 20,000 đờ thôi. Cái gì cô đùa tôi hả, 20,000 đờ sao? Chứ anh muốn sao, hay là, cô làm ô xin của tôi đi, ký hợp đồng mau lên, ký thì ký làm gì ghê dạ, hứ, nó ký xong nhìn lại đồng hồ, rồi phi lên xe đạp cô quên gửi lại một câu. Cái đồ mắc dịch, lè, nó vội chạy đến trường, may quá vừa kịp không thôi đầu năm là được, ăn bánh uống trà, với giám thị rồi, nó mừng thầm, do cái tật hậu đậu mà nó đã đụng phải một người con trai. À, cách chương.